Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, chân thân. Diệp Sát nói, đi địa ngục tìm Diêm Vương muốn phỉ thúy dược tề a. Phốp, phốp, phốp, Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, đem Alaska xiên bắt cá voi liên tục đâm vào trọng kỳ bụng dưới. Liên tục vài đao. Trọng kỳ quần áo liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát chế trụ trọng kỳ lắc cổ tay uốn éo. Trọng kỳ trong tay súng ngắn liền rơi xuống trên mặt đất. Trọng kỳ tức giận gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt nhấc chân hướng về Diệp Sát quét rồi ra ngoài. Kình tiếng gió rít gào, một cước này nhanh, chuẩn, mãnh liệt, có thể nói là tương đương lăng lệ. Có thể thấy được trọng kỳ cũng không có mặt ngoài như vậy yếu đuối. Thân thủ tương đương bất phàm. Nhưng là, tại trọng kỳ muốn đá trúng Diệp Sát trước đó. Âm âm, trọng kỳ phía sau mặt đất bỗng nhiên nứt ra. Tiếp lấy hai cây thi hóa dây leo bỗng nhiên từ đất đáy chui ra. Sau đó hung hăng đánh trúng trọng kỳ phía sau. Trực tiếp đem trọng kỳ thân thể cho đâm xuyên. Phốp, phốp. Hai tiếng huyết nhục nứt ra trầm đục, thi hoa dây leo trực tiếp đâm xuyên qua trọng kỳ thân thể. Sau đó đem trọng kỳ thân thể cho quấn quanh trói buộc. Khụ, khụ, trọng kỳ một bên ho ra máu, một bên kinh ngạc mắt nhìn dây leo nói. Thi hoa, ngươi có thể thao túng thi hoa. Diệp Sát cười lạnh nói, đây là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Kinh hỉ sao? Trọng kỳ cắn răng nói, ngươi sớm biết, Diệp Sát nói, ngươi diễn như vậy già, ta coi như nghĩ không biết rõ, cũng rất khó khăn a. Diệp Sát ngay từ đầu liền biết rõ trọng kỳ có vấn đề. Trong đó sơ hở lớn nhất là gia hỏa này biểu hiện quá yếu rồi. Không chỉ thực lực yếu, tính cách cũng hơi có vẻ nhu nhược, nhưng này là chuyện không thể nào. Lúc trước Diệp Sát tại Sakura Thành, nếu như nhìn thấy trọng kỳ, đại khái còn sẽ không có chỗ hoài nghi. Bởi vì, kia thời điểm tử vong đoàn tàu mới vẻn vẹn đã trải qua rồi hai lần tử vong đoàn tàu sân ga mà thôi. Sợ hãi, còn không thích ứng tử vong đoàn tàu trên hết thảy, đều là bình thường, nhưng là, hiện tại thì lại khác, Diệp Sát cũng không tin tưởng. Đã trải qua rồi 7 lần tử vong đoàn tàu sân ga ra hỏa. Lại là một cái sợ hãi chiến đấu. Không sở trường chiến đấu. Đồng thời hèn yếu ra hỏa. Tiếp theo, nếu như trọng kỳ đối Diệp Sát đầu không động tâm. Như vậy, một cái luôn mồm chỉ muốn trốn đến cuối cùng. Để cho mình sinh tồn xuống tới ra hỏa. Vì sao lại đi theo Diệp Sát tiến vào dưới mặt đất nghiên cứu căn cứ? Nếu như nói là muốn hoàn thành sinh tồn mệnh chán nhiệm vụ. Như vậy, trọng kỳ bằng cái gì coi là Diệp Sát sẽ đem cơ hội để cho hắn. Đặc biệt là trọng kỳ còn từng biểu thị, chính mình có thể không cùng Diệp Sát đoạt. Đã nhưng như thế, vì cái gì tiến vào dưới mặt đất nghiên cứu căn cứ. Trước sau mâu thuẫn lý do thoái thác, cũng đủ làm cho Diệp Sát nghi ngờ. Huống chi. Diệp Sát có thể từ trọng kỳ trong mắt, nhìn thấy rõ ràng tham lam. Trọng kỳ cắn răng nói, ngươi điên rồi, trọng kỳ đã hiểu được. Chính mình rơi vào Diệp Sát bộ bên trong, đồng thời cũng bội phục Diệp Sát thâm độc. Vì rồi đối phó chính mình, kém chút bị mở ngực tay cho xử lý. Vậy mà cũng không có đụng tới thi hoa, liền vì tại chính mình xuất thủ thời điểm. Cho mình đến một cái hung ác, Diệp Sát rồi hạ miệng, đánh xuống búng tay nói, như vậy, nên lộ chân thân rồi a. Thi hoa dây leo cấp tốc xiết tiến trọng kỳ cái cổ. Trọng kỳ sắc mặt lập tức biến tím xanh bắt đầu, cảm giác hít thở không thông, chính tại tước đoạt hắn sinh cơ. Nhưng là, ngay tại này nháy mắt, trọng kỳ bên thân bỗng nhiên xuất hiện vô số ngân quang. Đem buộc chính mình thân thể thi hoa dây leo cho đột nhiên chặt đứt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trọng Kỳ hai chân rơi xuống đất, Diệp Sắt tựa ở xi măng cây cột trên, bưng bít lấy vết thương, nhìn lấy Trọng Kỳ nói, ta có lẽ xưng ngươi là Trọng Kỳ, vẫn là Ivan. Trọng Kỳ liếm xuống khóe miệng nói, không nghĩ tới, ngươi liền này một chút cũng xem thấu, nhưng ngươi xác định này một lần chính là thật ta sao? Diệp Sắt miễn cưỡng đứng dậy, đi đến một bên, ngồi xổm xuống dính rồi điểm huyết dấu vết nói, lần này huyết dịch không có ngưng kết hiện tượng, lúc trước Diệp Sắt giết chết Ivan là giả, thật sự Ivan dùng zombie làm ra, về phần làm sao có thể thao túng zombie, đồng thời đem zombie dịch dung thành hình dạng của mình, Diệp Sắt cũng không được biết, nhưng tử vong đoàn tàu trên cổ quái kỳ lạ đạo cụ còn nhiều. Có thể làm được loại chuyện này cũng không kỳ quái. Lúc này đồng thời, Trọng Kỳ cầm ra một cái bốn phương trang bị, đưa tay nhấn rồi một chút sau. Trọng Kỳ thân thể liền như là hư màn hình tivi đồng dạng. Không ngừng chớp động, tiếp lấy thân thể tựa như là một cái giả lập vỏ bọc đồng dạng vỡ vụn. Hiển lộ ra Ivan thân, xem ra có lẽ xưng ngươi là Ivan rồi. Diệp Sắt rút ra huyết long kiếm nói, ta thụ thương, ngươi cũng thụ thương, rất công bằng, nên có một cái chấm dứt. Đúng là như thế, Ivan từ sau hông rút ra một cái giã chiến đao nói. Đừng trách ta, là quy tắc để hai người chúng ta bên trong chỉ có thể sống một cái. Diệp Sắt nói, lời này có lẽ ta nói mới đúng. Leng keng, tại nói rơi trong nháy mắt. Hai người đồng thời đưa tay, lập tức vũ khí liền ngoài đụng vào nhau. Sau đó, thi hoa dây leo đột nhiên từ mặt đất vọt ra, lần nữa đánh úp về phía Ivan phía sau. Ivan lúc trước chỉ là sử dụng một loại nào đó ngụy trang đạo cụ mà thôi. Thân thể thủy chung là chính mình, cho nên Ivan eo bụng giữa, hoàn toàn chính xác là bị thi hoa cho mở ra hai đạo huyết động. Thương cũng không so Diệp Sắt muốn nhẹ, dưới mắt nhìn lấy thi hoa lần nữa đánh tới, Ivan dù sao cũng hơi lòng còn sợ hãi, không dám cùng Diệp Sắt dây dưa, nhanh chóng đem huyết long kiếm thối lui, lập tức cấp tốc hướng về bốn phía nhảy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ivan mở ra chính mình tùy thân eo túi, từ bên trong lấy ra mấy cái kim loại khối lập phương, liền hướng về phía trước ném ra ngoài. Diệp Sắt được chứng kiến này kim loại khối lập phương lợi hại, lập tức hướng về phía sau nhảy ra. Quả nhiên, làm những cái kia kim loại khối lập phương bị ném sau khi ra ngoài, đột nhiên bắn ra, lập tức nổ tung ra vô số úy dòng điện. Chỉ là một cái chớp mắt, chung quanh xi măng cây cột liền bị dòng điện cho oanh thành bột phấn. Một kích về sau, Ivan bỗng nhiên từ trong ba lô lại lấy ra một bộ nhựa plastic thẻ bài. Sau đó tay vung lên, những cái kia nhựa plastic thẻ bài liền lượn vòng lấy, hướng về Diệp Sắt bay tới. Đủ loại dấu hiệu, đó có thể thấy được Ivan là một tên sở trường sử dụng đạo cụ gia hỏa. Này thuộc về mỗi người đặc biệt phương thức chiến đấu, như là Diệp Sắt cũng vì chính mình làm qua quy hoạch. Cần lấy cường lực viễn trình năng lực công kích, nhưng vì rồi đền bù bị gần người sau, không hề có lực hoàn thủ thiếu hụt, nhất định phải có được nhất định năng lực cận chiến. Tại thi hoa trưởng thành sau, Diệp Sắt lại lấy được rồi Arbiter. Diệp Sắt cũng vì chính mình chế định mới liên quan chiến thuật. Tổng kết lại, Diệp Sắt lộ tuyến là tự mình cường đại lộ tuyến, đối lập, cùng loại lửa đỏ bạo đạn, mây tía che trăng, còn có lập lòe ngôi sao loại hình tiêu hao đạo cụ. Diệp Sắt cũng dùng, nhưng kỳ thực dùng cũng không nhiều. Ivan thì tương phản, hắn lượng lớn sử dụng tiêu hao phẩm đạo cụ tiến hành chiến đấu. Lợi dụng lượng lớn không đồng loại hình tiêu hao đạo cụ đến tiến lên công kích hoặc phòng ngự. Thủ đoạn bách biến là Ivan lớn nhất đặc điểm. Lúc này đồng thời, những cái kia thẻ bài hướng về phía trước lượn vòng mà ra. Diệp Sắt nhanh chóng né tránh lấy, trốn vào một cây xi măng cây cột mặt sau, lại không có nghĩ tới những cái kia thẻ bài như là hồi toàn phiêu đồng dạng. Vậy mà lách qua rồi xi măng cây cột, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát trong lòng giật mình, lập tức nhanh chóng nhấc ngang huyết long kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?